Có người cho rằng Cách Lỗ phái, tức Gelugpa, còn gọi là Hoàng Mão phái, là một tông phái thuần khiết nhất trong bốn tông phái tại Tây Tạng. Trong khi đó, Ninh Mã phái, Nyingmapa, còn gọi là Cổ Mật phái, không phải là Phật giáo. Tôi nghe rằng ngài nhận được sự huấn luyện từ Ninh Mã phái. Điều này làm cho tôi rất hoang mang. Khi ngài theo một truyền thống nào đó, ngài có được phép nhận những giáo huấn từ những tông phái khác? Tất cả bốn truyền thống của Phật giáo Tây Tạng đều có cùng chung một vị tôn sư. Đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, theo thứ tự thời gian mà qua đó, những giáo lý tiến kiện cũng như những điểm cốt lõi mà một tông phái tiếp tục duy trì đã tạo nên một số nét khác biệt giữa các tông phái. Mặc dù vậy, tất cả đều được coi như là những người giữ cửa thiền môn và những tinh túy của nó, cho dù chúng phát xuất từ tiểu thừa, đại thừa hay mật thừa. Trước đây tại Tây Tạng thường có hai loại tăng sĩ. Loại thứ nhất là những vị không đi hẳn vào một truyền thống nào mà tu tập theo lời giáo huấn của cả bốn tông phái chính. Loại thứ hai là những vị chuyên tu theo một tông phái truyền thừa và không quan tâm đến các tông phái khác. Tôi thì nghiêng về khuynh hướng không tông phái, tức là một hướng đi có tính phổ cập mà tôi nghĩ là nó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Một trong những lợi ích mà theo kinh nghiệm của chính bản thân tôi được biết là mỗi tông phái đều có những cách trình bày, lý giải giáo lý theo cách riêng của mình, đặt trọng tâm vào một số khía cạnh đặc biệt của giáo lý. Nếu một người có được sự hiểu biết rộng rãi về các kiến giải đa dạng liên quan đến giáo pháp và những đường lối tu tập, họ sẽ nhận thức được rằng tất cả đều góp phần làm phong phú cho nhau. Và việc hiểu thấu đáo một tông phái sẽ giúp nâng trình độ hiểu biết của ta đối với quan điểm của một tông phái khác. Chẳng hạn như trong kinh Tantra của Guhya Samacha có đề cập đến vấn đề của bốn trạng thái hư không. Những kiến thức của tôi về Đại Viên Mãn đã giúp tôi hiểu rõ thêm về vấn đề này. Cũng vậy, sự hiểu biết về bốn trạng thái hư không trong kinh Tantra đã làm sáng tỏ và nâng cao sự hiểu biết của tôi về Đại Viên Mãn. Thế cho nên, những đóng góp hỗ tương này mang lại rất nhiều lợi ích, không phải chỉ thuần túy trên phương diện làm phong phú đời sống nội tâm của ta. Bởi vì một khi thực tập cả bốn truyền thống chính, ta sẽ tránh được cho mình việc tích lũy như hành động bất thiện gây ra bởi tinh thần bè phái và công kích các tông phái khác. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một bài học quý báu về sự hòa điệu. Đối với Ninh Mã phái, người ta thấy một trong những đặc tính chính yếu của tông phái này là sự tu tập về Đại Viên Mãn. Còn trong cốt tủy của Tát Ca phái, Sakyabha còn gọi là Lam Thổ phái, ta cũng thấy được phẩm chất xuyên suốt thống nhất và trong sáng được trình bày qua Lam Dre, đạo và quả, đặc biệt trong Lhotse, những truyền thống của giáo lý. Những kiến giải của tông phái này về tính chất bất khả phân của luân hồi và niết bàn cũng thật rất là xuất sắc. Đặc biệt là khi đứng trên quan điểm không chấp thủ, yếu tố thầm thâm và dí dịu đó đã làm cho đường lối tiếp cận này mang phẩm chất độc sáng. Nói đến Ca Nhĩ Cư phái, Kayupa, còn gọi là Bố Y phái, ta không thể không biết đến Đại Thù Ấn, đặt nền tảng trên sự tu tập về nguồn linh quang trong suốt, gần giống với sự tu luyện của trường phái Lục Pháp Du Già, Naropa. Còn Cách Lộ phái, với quan điểm nổi bật về tánh không, đã được Đại Lạt Ma Tông Kha Ba giải thích rõ trong Hiển và Mật Thừa. Sự lý giải của ngài về tánh không gắn chặt với lý thuyết về duyên khởi được coi như không ai sánh kịp, và vì thế cũng rất là độc đáo. Thuật ngữ trong các kinh điển thường được dùng rất sát sao và đã được các đại sư Ấn Độ chấp nhận qua những luận thuyết được kết tập trong Đàn Châu Nhĩ, mà toàn bộ đã được dịch qua tiếng Tây Tạng. Sự tiếp cận rốt ráo của Đại Viên Mãn được gọi là trực nhập. Ca Nhĩ Cư và Tát Ca phái nói về sự hợp nhất của thầm thâm và dí dịu, và các pháp tu tập của Cách Lộ phái đề cập đến sự bất khả phân của cực lạc và tánh không. Và cuối cùng rồi, tất cả các tông phái cũng đều đi đến một điểm chung. Đó là điều mà tôi đã khám phá được qua kinh nghiệm cá nhân cũng như sự quán chiếu của mình. Dĩ nhiên, không ai cấm đoán việc mỗi người đều có thể có những chú giải riêng. Ngay cả trong cùng một tông phái, Cách Lỗ hay Ninh Mã, người ta cũng còn thấy cả những phương pháp tiếp cận và trình bày khác biệt. Đó là điều hết sức bình thường, hết sức tự nhiên. Trường hợp của Đại sư Sachen Losel Gyatso, Tá Cà Phái, người sáng lập tu viện Sabra, là một ví dụ cụ thể. Ta thấy hai môn đệ chính và thân cận nhất của Ngài là có cách triển khai, lĩnh hội và kiến giải giáo pháp, cũng như lối tiếp cận và phong cách hoàn toàn khác nhau. Cũng thế, Ca Nhĩ Cư Phái có đến 4 tông chính và 8 chi phái phụ, cống hiến các hình thái tiếp cận và kiến giải một cách đa dạng. Cũng không thiếu những vị đại sư có cách truyền thụ theo truyền thống riêng của mình, xem đó như là giáo lý tối thượng. Ngài đã dạy chúng tôi quán chiếu về bản chất của khổ đau và nguyên nhân của các mối phiền não. Hình như tất cả đều được khởi nguồn từ những chấp trước vi tế về nhị nguyên tính. Từ đó khai sinh ra sự phân biệt giữa cái ngã và tha nhân. Thưa Ngài, cái nhị nguyên tính vi tế này là bản chất vốn có trong tâm của mỗi con người khi mới sinh ra, hay là kết quả thu thập được bởi thói quen và xu hướng bản năng? Ta có thể loại trừ hay chuyển hóa nó thành một dạng tinh khiết hơn không? Khi nói đến bẩm sinh hay bản năng, ta phải hình dung ra hai lối diễn giải. Chẳng hạn như một trong những phẩm chất bẩm sinh không hề tách lìa khỏi tâm chính là cái bản tánh thuần khiết vốn có của nó. Những phẩm chất như thế vốn tự có được gắn liền với tâm. Hơn thế nữa, các tiềm năng có thể đạt đến sự toàn trí toàn giác của một vị Phật. Các tiềm năng thực chứng thập địa trong mỗi người không những là bản chất vốn có trong tâm, mà nó cũng không hề tách lìa khỏi yếu tánh. Một nhận thức khác về bẩm sinh phần nào liên quan đến ý niệm về nguồn gốc, bao hàm ý nghĩa rằng chúng ta không thể nào xác định được vào lúc nào thì chúng ta thu thập được cái phẩm chất đó. Phẩm chất mà tôi muốn đề cập ở đây tức là những loại tính năng không được phát triển bởi nhận thức trí óc hay hình thành với mọi dạng của điều kiện hóa. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể không quan tâm đến những xung lực tiêu cực, các tà kiến, những nỗi đau buồn, các mối phiền não mà những dấu ấn hay tiềm lực của nó đã xuất hiện trong dòng sinh thức của ta kể từ thời vô thủy. Đây là những gì gắn bó đến toàn thể chúng sanh đang nổi trôi trong dòng sinh tử. Con người cũng như chim chóc, côn trùng, vân vân. Những xung lực này được gọi là bẩm sinh, bản năng hay tự sinh, không hề mang ý nghĩa là chúng đã được thu thập vào một thời điểm chính xác nào đó ở một trong những kiếp sống của ta, mà thực ra chúng đã được tách biệt một cách rốt ráo và không có một tác động nào lên bản tánh chủ yếu của tâm, cũng như không tồn tại mãi mãi ở đó. Đó là lý do tại sao mà chúng có thể được giải trừ khỏi tâm. Khi nói đến nhị nguyên tướng, cũng đồng thời bao hàm nhiều cách diễn giải khác nhau. Một trong số này có liên hệ đến sự nắm bắt nhị đế, tục đế và chân đế, tức hai loại chân lý. Một loại chân lý tương đối hay chân lý quy ước và một loại chân lý rốt ráo, như là hai thực thể khác biệt. Ngay cả những bậc học giả lỗi lạc của Cách Lỗ phái cũng đã có những quan điểm khác biệt về vấn đề này. Một số cho rằng tâm thức ô trược của vô minh chấp thủ này là biểu kiến, có ý thức. Một số khác lại cho rằng đó là vô thức nhị nguyên tính chấp thủ. Rõ ràng là có sự hiện hữu của những xung lực về tâm nhị nguyên như thế. Chúng được gọi là những tấm màn che tri kiến. Một nhận thức khác về nhị nguyên tính chấp thủ liên hệ đến sự nắm bắt hiện tượng và sự vật như là chúng độc lập, vốn có và tồn tại khách quan. Đây là một hình thái của nhị nguyên thuyết ở mức độ thô thiển hơn cả và chính là gốc rễ đầu tiên của dòng sinh tử luân hồi. Như vậy, ta có những mức độ khác nhau về nhị nguyên tính. Mức độ thứ nhất, như tôi vừa mới trình bày, và mặc dù chúng ta không hề nói rằng đây là nguồn gốc của dòng luân hồi sinh tử. Thực ra còn hơn thế nữa, chúng đã được bắt rễ từ tận trong tiềm thức, và cho dù ngay cả những người đã được giải thoát khỏi dòng luân hồi sinh tử cũng vẫn còn ẩn chứa những xung lực nhị nguyên di tế này. Đó là tấm màn che chắn, không cho họ đạt đến được thánh quả của bậc toàn trí toàn giác. Bồ Tát Tịch Thiên trong Nhập Bồ Đề Hành Kinh cũng đã giải thích rằng tâm vô minh luôn chấp thủ về sự hiện hữu độc lập của sự vật, cũng chẳng khác gì một tấm màn phiền não. Chính đây là nguồn gốc của khổ đau luân hồi. Để được giải thoát, con người phải nhổ bật tận gốc rễ và loại trừ tâm vô minh này. Thưa Ngài, thái độ chấp trước vào giáo điều phải chăng là một trở ngại cho mục đích giải thoát tối hậu? Lời giải đáp cho câu hỏi này hoàn toàn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi cá nhân. Đây có phải là phản ánh một quan điểm chung hay đặc biệt muốn nói đến một hình thức tiếp cận của Phật giáo? Trong trường hợp thứ hai, dần, chấp trước vào khái niệm về tánh không là một chướng ngại khá nguy hiểm, chưa kể đến sự chấp trước mà một người có thể có đối với học thuyết mà mình đang theo. Ngài có thể nói rõ thêm chi tiết liên quan đến sự chấp trước vào tánh không và cho chúng tôi biết sự vô minh mà nó phản ánh. Hình thức chấp trước này, trong đó, kể cả việc xem tánh không như là một thực thể tuyệt đối, là một quan điểm bất trị, khó chữa. Trong nhiều kinh sách, Đức Thế Tôn đã đưa ra lời ẩn dụ rằng các bệnh hoạn về đường tiêu hóa có thể chữa trị được nếu bạn biết sử dụng đúng thuốc. Nếu không, thuốc men sẽ trở thành một vấn nạn cho bạn thay vì là một phương tiện trị liệu. Có thật sự cần thiết phải có một người hướng dẫn về tâm linh để giúp ta tiến bước trên con đường tu tập? Nếu có, những tiêu chuẩn nào có thể giúp ta xác định được đó là một vị đạo sư tốt? Những phẩm chất của một vị chân sư trong Phật giáo đã được miêu tả đầy đủ trong Tạng Luật và trong các kinh điển hiển và mật giáo. Tiêu chuẩn đầu tiên là nếu họ không phải là một vị học giả uyên thâm về Phật học thì ít nhất cũng phải nắm vững lãnh vực mà họ đang giảng dạy. Đại Lạt Ma Tông Kha Ba đã từng dạy rằng bất cứ ai muốn đi tìm cho mình một vị bổn sư, đồng thời cũng phải đạt tới một số những phẩm chất cần thiết trước khi tìm kiếm chúng ở vị thầy mình. Thế nên bất cứ ai muốn thuyết giảng giáo lý và nhận môn đồ cũng chỉ nên chấp nhận những đệ tử có những phẩm chất mà họ đang muốn tìm kiếm ở vị tôn sư. Như vậy, một khi họ nhận ra được vị thầy của mình có khả năng triển khai những phẩm chất đó, ông ta sẽ lập tức xứng đáng là một vị bổn sư của họ. Ngài nói rằng sự tin cậy lẫn nhau giữa một vị bổn sư và đệ tử là điều cần thiết. Nhưng một khi niềm tin bị mất mát, vì người đệ tử đã không còn liên hệ với vị bổn sư của mình, Ngài có những lời khuyên nào để giúp cho họ có thể tiếp tục đi trên con đường đạo? Điều khôn ngoan nhất là đừng bao giờ nghĩ đến vấn nạn đó nữa và giữ cho mình một thái độ trung tính trong việc đối xử với vị thầy mà mình đã mất niềm tin, không còn tin cậy nữa. Để tiến triển trên con đường đạo hạnh, có cần thiết phải có một vị bổn sư kề cận ở bên mình. Cụ thể như Ngài, Đức Đạt Lai Lạt Ma, có thể có vị bổn sư đang sống ở Ấn Độ. Tôi nghĩ rằng ngay từ buổi ban đầu, điều khôn ngoan hơn cả là ta hãy nên nương tựa vào giáo pháp, xem đó như là vị thầy của mình. Một người đã quyết dấn bước trên con đường đạo thì ở mức độ này, một vị thầy bằng xương bằng thịt chỉ là vấn đề thứ yếu. Sau này, trên từng chặng đường tiến triển, trong khi thu thập được một số kinh nghiệm, đó là lúc bạn sẽ cần những hướng dẫn tâm linh của một vị thầy xứng đáng. Tuy nhiên, bạn nên cẩn trọng trong khi lựa chọn, phải khảo sát một cách kỹ lưỡng, xem ông ta có đủ những phẩm chất cần thiết hay không. Để tránh trường hợp sau này, bạn khỏi bị rơi vào những tình huống khó xử. Đáng buồn, khi đặt trọn niềm tin vào một cá nhân mà có thể họ sẽ là người lừa dối hoặc gây nên những thiệt hại cho bạn. bạn có thể tìm được rất nhiều vị chân sư, những người đã đóng góp rất nhiều công sức cho việc hoằng dương chánh pháp trong số những vị đang giảng dạy Phật giáo Tây Tạng hiện nay. Và mặc dù số lượng những người này có thể còn rất ít ỏi, điều cần thiết là ta phải phân biệt được giữa những người chân chính và những kẻ lợi dụng Phật pháp. Làm thế nào chúng ta có thể tiếp tục được con đường tu tập khi vị bổn sư của mình qua đời? Nhập Bồ Đề Hành Kinh xác nhận rằng ta có thể tiếp tục nhận được những hồng ân của chư Phật ngay cả sau khi lìa bỏ xác thân. Nếu vị bổn sư của bạn qua đời, dĩ nhiên bạn có thể tìm và quy y theo một vị thầy khác hiện đang còn sống mà bạn nghĩ là thích hợp với mình. Nếu không thể tìm được cho mình một vị chân sư khác, bạn nên tiếp tục giữ mối quan hệ với vị thầy cũ của mình, bởi vì bạn có thể nhận được những ân sủng của vị này ngay cả sau khi ông ta đã quá vãng. Khi tất cả mọi điều kiện đã chín muồi và tình huống thuận lợi, thông qua những thực chứng siêu linh, ta có thể gặp gỡ lại vị chân sư của mình trong giấc mộng hoặc hiện hình để nhận những lời giáo huấn. Thưa Ngài, việc rút ra khỏi cuộc đời để sống ẩn tu trong một thời gian dài hay ngắn có mang đến những lợi lạc nào cho chính mình và người khác hay không? Những lợi lạc của việc ẩn tu là để cách ly ta khỏi những vọng động. Như thế, mục tiêu chính của việc ẩn tu là nhằm tách rời tâm ra khỏi những vọng động thế gian. Đó là lý do tại sao trong thời gian này ta phải đoạn tuyệt mọi tiếp xúc với người khác. Vì những cuộc nói chuyện đời thường trong khi tiếp xúc có thể gây ra những ảnh hưởng tác động đến tâm ta. Tuy nhiên, nếu một người chệt bước ra khỏi mục tiêu cơ bản này của sự ẩn tu, tự khép kín đời mình sống tách biệt cô đơn ở những nơi chốn vắng vẻ sẽ chẳng đi đến một kết quả nào cả. Những tu sĩ Thiên Chúa giáo sống thành khẩn trong trạng thái tâm không vọng động đã gây cho tôi một ấn tượng sâu xa. Trong một cuộc thăm viếng tu viện dòng kính Rande Chatruse gần đây, tôi đã được cho biết rằng truyền thống ẩn tu này đã có mặt hơn 1.000 năm. Tôi đã được dịp trao đổi với họ và rất ngạc nhiên khi thấy rằng mặc dù đã không có sự giao lưu nào giữa Tây Tạng với thế giới bên ngoài qua hàng bao thế kỷ, vẫn có những điểm tương đồng trong truyền thống khổ hạnh giữa chúng tôi. Những khám phá này đã để lại trong tôi những ấn tượng tốt đẹp. Có phải là điều hợp lý hay không để trở thành một tăng sĩ hay nữ tu trong xã hội Tây Phương khi mà những cấu trúc cần thiết để hỗ trợ họ trong đời sống tu hành, học tập đã không hiện hữu? Có phải là ta sẽ gặp nhiều khó khăn sau khi phát nguyện hơn là cứ sống như một cư sĩ bình thường? Nếu bạn thực sự suy nghĩ đến vấn đề này, pháo đài phòng ngự hữu hiệu nhất được xây dựng ngay tại chính trên đất kẻ thù. Để có thể vừa theo đuổi những hành nguyện của mình, đồng thời đề kháng lại những cám dỗ thế tục trong một môi trường sống với bao nhiêu cảnh huống quyến rũ, những khát vọng con người, phải chăng đây là một thái độ tuyệt vời, đáng khâm phục? Một hành giả thực sự tu tập theo chánh pháp không nhất thiết phải sống biệt lập với xã hội của mình hơn là những người chỉ biết theo đuổi phúc lợi cá nhân và hạnh phúc đời thường. Trong thời đại này, chúng ta tốt hơn là nên sống như một thành viên năng động của xã hội. Trong xã hội Tây Phương, hình như ta có nhiều thuận lợi và dễ dàng hơn khi vừa sống một cuộc sống thế tục, đồng thời hiến dâng đời mình cho sự tu tập tâm linh. Đừng bao giờ quá tha thiết với ý nguyện thọ giới để trở thành một tăng sĩ hay nữ tu. Sự thiết tha đó sẽ tách rời bạn ra khỏi xã hội đang sống, hoặc hơn thế nữa, đôi khi biến nhiều người tưởng rằng mình đang hành hoạt tín ngưỡng trở thành như một loại ảo thuật gia trong những bộ y phục quái dị. Tuy nhiên, hãy luôn ghi nhớ rằng khi chúng ta nói đời sống tu hành là cội rễ của giáo lý, ta muốn đề cập chính yếu đến giới luật nhằm đối phó với vấn đề đạo đức giới hành của tăng chúng. Nếu như đời sống phạm hạnh không có một ý nghĩa quan trọng, tại sao Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta lại chọn lựa đi theo con đường này? Xin Ngài cho biết sự khác biệt giữa thiền và tập trung tư tưởng. Tập trung tư tưởng là một khía cạnh của thiền. Tôi không nắm vững ý nghĩa chính xác của từ thiền mà người Tây Phương đang dùng. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ Tây Tạng, chúng tôi gọi đó là gom, mà theo ý nghĩa từ nguyên là làm cho tâm của một người trở nên quen thuộc với đối tượng. Nói rõ ra là làm cho bạn quen dần với đối tượng được thiền quán. Từ buổi tập này đến buổi tập khác và tiếp tục như thế mãi. Thiền bao hàm rất nhiều khía cạnh. Khi mục tiêu của bạn nhắm đến việc làm cho tâm của mình quen với một số những phẩm chất như yêu thương, đức tin, có nghĩa là bạn hợp nhất tâm bạn với đối tượng thiền làm một. Chẳng hạn như lấy lòng từ bi làm đối tượng của thiền, thì tâm của bạn lúc đó sẽ trở thành rất từ bi. Cũng thế, nếu lấy đức tin làm đối tượng khi hành thiền, bạn sẽ tạo nên một tình trạng ổn cố cho đức tin của mình. Và như vậy, ta có thể nói rằng yêu thương, đức tin và từ bi đã thấm sâu vào tâm bạn với tất cả những phẩm chất tích cực của nó. Nói một cách cụ thể hơn, đối tượng của thiền đã tạo hứng khởi và ảnh hưởng lên tâm bạn. Cũng thế, nếu ta tiếp tục thiền định về các đề mục như vô thường, tánh không, vân vân, các đối tượng của thiền lúc này là những đối tượng đã được nắm bắt lại để qua đó bạn có thể chú tâm vào. Ta không phải chỉ hạn chế việc thiền định cho những phẩm chất đặc biệt của tâm, mà còn cả trên bản thể của thực tại. Và từ đó, thiền có thể được phân ra làm hai loại chính: thiền quán và thiền chỉ, còn được gọi là nhất điểm tập trung không phân tích. Cũng còn một dạng thiền khác mà chúng ta thường gọi là tâm tịch tịnh. Đây cũng là một hình thức của nhất điểm tập trung, loại thiền chỉ, trong khi các pháp thiền nội quán được liệt vào loại thiền quán. Ngoài ra, cách thức thiền định trên hình tượng của những vị thần linh được liệt vào loại quán tưởng, tức hình dung quá. Qua đó, hành giả nhắm vào khía cạnh đặc biệt của một vị Phật hay Bồ Tát mà mình chọn lựa, và rồi thông qua tưởng tượng, bạn đồng nhất quá với vị này. Cùng một lúc loại bỏ tất cả những ý niệm và mối quan hệ với thực tại đời thường. Tuy nhiên, trong dạng cao nhất của Bậc Tông, một cái nhìn nhất quán sẽ xuyên suốt qua bất kỳ tiến trình phân tích nào, đưa hành giả vào trạng thái định tưởng thâm sâu nhất. Ta cũng không thể không nhắc đến hai trường phái Đại Thủ Ấn và Đại Viên Mãn, đặt trọng tâm vào việc thiền quán về tánh không. Xác thân của con người được miêu tả trong chương thứ 8 của cuốn Nhập Bồ Đề Hành Kinh như là một kho chứa các đồ uế tạp. Phải chăng đây là nhãn quan của phái tiểu thừa, trong khi Kim Cương Thừa thì quan niệm rằng xác thân trên cơ bản là tinh khiết. Làm thế nào để chúng ta hòa giải hai hướng tiếp cận này? Khi giảng thuyết về lối tiếp cận của Phật giáo, tôi thường hay liên hệ đến Tứ Bách Trung Quán Kệ của Đại sư Thánh Thiên, có nội dung chủ yếu nói về trung đạo. Nấc thang đầu tiên của tiến trình tâm linh này chỉ rõ rằng bạn phải dứt khoát từ bỏ các tác hành tiêu cực. Một khi đã đưa được nguyên tắc đạo lý này vào việc tu tập, bạn phải chấp hành theo một cách nghiêm túc bằng cách loại trừ cho được cái mà ta gọi là thập ác hạnh. Một con người mà đời sống tuân thủ những giới hạnh luân lý căn bản như thế chắc chắn sẽ được tái sanh vào một hoàn cảnh tốt đẹp hơn, như là được làm người trở lại chẳng hạn. Thế nên một trong những mục tiêu tu tập của bạn là nhằm đạt đến một kiếp tái sanh đầy triển vọng hơn trong tương lai. Ở nước tháng này của tiến trình tu tập, sự tái sanh được tán dương và biểu hiện như là một mục tiêu đáng giá. Bước tiếp theo của tiến trình tu tập đòi hỏi bạn phải thực tập thiền quán về vô ngã trong một thời gian. Đây là phương thuốc chính để diệt trừ vô minh và các mối phiền não do vô minh gây ra. Bạn tha thiết muốn loại trừ các mối phiền não cũng như các ấn tượng đã từ lâu che mờ tâm bạn, có nghĩa là bạn đang tìm cách để giải thoát mình ra khỏi dòng luân hồi sinh tử, thực chứng niết bàn, chấm dứt mọi ảo tưởng khổ đau. Sự quyết tâm này tự giải phóng mình ra khỏi dòng xiềng xích trói buộc của tử sinh được xây dựng trên ý thức buông bỏ hoàn toàn. Chính lúc này, những thiền quán về bất tình của xác thân diễn ra. Từ đây, ước muốn tái sanh và những cảnh đời tươi đẹp hơn từng được coi như là một diễn tưởng đầy ao ước và vinh dự trước đây cũng là một trong những nấc thang cần phải được loại trừ, bởi vì chúng vẫn còn nằm trong vòng luân hồi sinh tử. Mục tiêu của bạn giờ đây tiến xa hơn, được chuyển hóa từ ước muốn có được những kiếp sống đầy hứa hẹn, tốt đẹp hơn trong tương lai, trở thành ý nguyện giải phóng mình hoàn toàn khỏi vòng luân hồi sinh tử. Mục tiêu của bạn bây giờ là giác ngộ, là Phật quả. Ở nước thang thứ ba, trong mật thừa, nhận thức của bạn về xác thân biến đổi một cách triệt để, bởi vì một khi thiền quán, chính mình đang mang hình ảnh của một vị Phật hay Bồ Tát. Tất cả mọi sắc tướng, kể cả thân xác phàm phu của bạn, cũng đã hoàn toàn tan biến vào tánh không. Bản thể của tâm bạn giờ đây vượt qua khỏi quảng chân không này dưới dạng một linh thân. Nhận thức thông thường về xác thân đã tan biến vào tánh không. Bạn bây giờ đã được thánh hóa với một dạng thuần khiết nhất. Và như vậy điều này cũng chẳng có gì mâu thuẫn với những nấc thang trước đây, khi xác thân của bạn vốn muốn được buông bỏ, được nhìn dưới khía cạnh bình thường. Nói rõ hơn là khía cạnh bất tịnh. Trong giáo lý thâm diệu của mật thừa, xác thân được xem như là một trong những phương tiện rất quý báu giúp ta đạt đến giác ngộ một cách nhanh chóng. Mặc dầu hành giả hoàn toàn ý thức được những bất túc và bất tịnh trong các bộ phận của xác thân, như đã được Ngài Tình Thiên mô tả, điều này không làm cho y bị mù quáng. Hành giả biết rằng sự bất tịnh, bất túc và vô thường hiện hữu, nhưng đồng thời y cũng nhận thức được những tiềm năng kỳ diệu trong con người mình. Hành giả biết cách vận dụng chúng một cách thích đáng vào mục tiêu cao cả. Cảm ơn mật thừa đã cho ta những kỹ năng thiền xảo trong việc bảo tồn cũng như nâng cao sinh khí và nâng được thể chất của con người. Thì kiến như thế đã làm cho xác thân trở nên cực kỳ quý giá. Không phải vì người ta cho nó là thanh tịnh, hoàn hảo hay đại loại như thế, mà bởi vì những hành giả mật thừa có khả năng phân biệt được giữa trạng thái thô lậu và di tế của ý thức, và như vậy có khả năng áp dụng những phương thức khác biệt thiền quán về các nguồn ngoại cảm, đồng thiếp, năng lực tâm linh để nhanh chóng đạt đến mục tiêu của mình, Phật quả. Bởi vì các nguồn ngoại cảm, đồng thiếp, năng lực tâm linh là những thể di tế thuộc về sinh lý học, xác thân con người trong trường hợp này được nhìn với một góc cạnh tích cực hơn. Những hành giả tu theo mật thừa cũng sử dụng cả những tình cảm tiêu cực trên con đường học đạo. Điều này không có nghĩa là những tình cảm như giận dữ, chấp trước, ganh tị vân vân là lành mạnh hay tốt đẹp. Vấn đề là hành giả biết cách sử dụng những năng lực di tế làm nền cho sức mạnh của mỗi loại tình cảm này, đưa nó vào trong việc tu tập của chúng ta, tức là sử dụng chúng vào một mục tiêu tích cực. Ta có một hình ảnh tương tự để diễn giải khía cạnh đặc biệt này của mật thừa. Giống như những loại côn trùng được sinh ra trong gốc cây, chúng trưởng thành bằng cách ăn ngấu nghiến gốc cây đó cho đến khi gốc cây hoàn toàn bị tiêu hủy. Trạng thái thiền định sản phẩm bởi sử dụng năng lực của các loại tình cảm này cuối cùng cũng sẽ tiêu thụ chúng một cách toàn diện. Ngoài ra, các dạng khác của thần linh và những mạng đà la của họ thì rất nhiều, khó mà diễn tả hết ở đây. Các dáng vẻ diện mạo này đều có tính cách tượng trưng, tùy lúc đều tương ứng với một mục đích hay khung cảnh đặc biệt nào đó. Tính cách bất tịnh của xác thân phụ nữ thường được đề cập đến trong Nhập Bồ Đề Hành Kinh. Ta giải thích như thế nào về vấn đề này và quan điểm của Phật giáo đối với phụ nữ như thế nào? Những đoạn văn trong tác phẩm Bồ Tát Tịch Thiên mà quý vị đề cập tới liên quan đến những lời thuyết giảng được truyền đạt cho một nhóm tăng sĩ đã hoàn toàn thọ giới. Thế nên, với sự chú tâm của họ, Ngài Tịch Thiên đã miêu tả sự bất tịnh của xác thân phụ nữ. Thế nhưng, trong trường hợp hành giả là một phụ nữ, sự quán tưởng sẽ được tập trung vào những khía cạnh ô trược của xác thân nam giới. Mục đích đều như nhau, tức là nhắm đến việc loại trừ những ham muốn về xác thịt. Bên cạnh sự khác biệt là đàn ông không thể mang thai con cái trong 9 tháng. Xác thân của họ đều giống nhau, đều nhìn trên khía cạnh tịnh và bất tịnh. Về vị trí của người phụ nữ trong Phật giáo, thiết tưởng ta cũng cần nên làm sáng tỏ một vài điểm ở đây. Theo truyền thống của giới luật, tức là kỷ luật của đời sống phàm hạnh, đã đề cập đến tất cả 7 loại giới, mà cao hơn cả là tỳ kheo và tỳ kheo ni giới. Về mặt thụ giới thì cơ hội đều đồng đều giữa nam và nữ. Tuy nhiên, truyền thống cổ xưa đã duy trì một thứ tôn ti trật tự dành ưu thế cho tăng hơn là ni. Cụ thể, như một vị ni, cho dù đã thọ giới trước một vị tăng, vẫn phải ngồi đằng sau tăng. Truyền thống Malusa Vattavada quyết định rằng giới đàn truyền giới cho phụ nữ phải bao gồm cả tỳ kheo và tỳ kheo ni, trong khi người nam có thể được truyền giới bởi một giới đàn chỉ gồm tăng là đủ. Bên cạnh những biệt đi về thức bậc, phải kể đến vấn đề phái tính. Được biết trong Bồ Tát Thừa cũng như trong ba đẳng cấp đầu tiên của bậc thừa, để đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn, điều cần thiết là phải mang thân nam giới. Tuy nhiên, đẳng cấp thứ tư, đẳng cấp cao nhất của bậc thừa, nhấn mạnh một cách đặc biệt đến thái độ phải có của người nam đối với phái nữ. Trong số đó cụ thể là người nam không bao giờ được la rầy hay có thái độ xử sự kẻ cả đối với phụ nữ. Hơn thế nữa, trong những đẳng cấp cao của bậc thừa đã hoàn toàn chấp nhận rằng một người có thể đạt đến giác ngộ ngay trong một kiếp sống khi vẫn còn mang thân xác nữ giới. Cho nên, ngay cả đối với một hành giả là tăng sĩ đã thọ giới, khi tu tập theo đẳng cấp này của bậc thừa, được yêu cầu phải cúi mình trước phụ nữ và đi nhiễu chung quanh họ một khi phải đối mặt. Mặc dù thừa này đã không đòi hỏi hành giả phái nữ phải có một lối cư xử như thế khi đối diện với một người nam. Tất cả những điều này có thể tạo nên một số phản ứng, vì quý vị ở đây chắc là có những chứng cứ cho thấy rằng phụ nữ có thể nắm giữ những địa vị vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sự kỳ thị đối với phụ nữ được thể hiện trong truyền thống tăng lữ phần nào phản ánh cái cấu trúc xã hội dưới thời Đức Phật còn tại thế. Bầu khí của xã hội ngày càng tiến triển. Bây giờ là lúc ta cần phải quan tâm đến những thay đổi bổ khuyết. Với tâm nguyện như thế, tôi đã từng nêu lên đề nghị triệu tập một hội nghị bao gồm đầy đủ các đại diện của các cộng đồng tăng lữ để nghiên cứu đến vấn đề canh tân cải cách. Một vấn đề có thể xảy ra là hai giới hạnh đôi khi lại mâu thuẫn lẫn nhau. Trong trường hợp này, hạnh nguyện nào cao hơn thì sẽ có quy thế hơn. Đó là trường hợp một giới hạnh của giới luật mâu thuẫn với một giới hạnh của bậc thừa. Ví dụ như một vị thủ giới tỳ kheo, theo đúng giới luật là không được đụng chạm đến quý kim hay cất giữ tiền bạc. Thế nhưng trong Bồ Tát hành lại cho rằng bạn sẽ vi phạm giới nếu từ chối quà tặng được cúng dường cho bạn bởi lòng từ bi, tin cậy và tín kính. Đây là một thí dụ về sự xung đột giữa hai giới hạnh. Để giải quyết, ta quan tâm đến giới hạnh nào cao hơn sẽ có ưu thế đối với giới hạnh thấp hơn theo thứ bậc của giới luật. Bồ Tát hành dạy rằng bạn phải đút túi bất cứ cái gì người ta cúng dường bạn. Nếu từ chối, tức là bạn phạm giới. Trong trường hợp này, cách hành xử của một vị Bồ Tát dĩ nhiên ưu tiên hơn là giới luật của tăng lữ. Một thực tế mà quý vị thấy là khi tôi thuyết pháp, hành lễ thì chỉ có sự hiện diện của tăng sĩ Tây Tạng phụ giúp trên lễ đài. Đây có thể là một sự kỳ thị, nhưng trên căn bản không đến nỗi trầm trọng lắm. Giáo pháp trên cơ bản là phản ánh sự luyện tâm. Như vậy phải chăng những đường hướng tu tập tâm linh đặt căn bản trên sự luyện tập thể xác, như môn du già thể dục chẳng hạn, là sai lầm? Tôi không nắm vững chi tiết lắm về bộ môn du già thể dục. Mục tiêu của nó chắc hẳn là tốt đẹp, bởi vì nếu thể xác mạnh khỏe thì cũng có thể tạo nên một vài sự bình ổn tâm hồn. Thế nên ta có thể nói rằng thể dục mang lại lợi ích. Tu tập theo mật thừa vốn ưu tiên chú trọng đến sự thực chứng về nguồn linh quang trong suốt ghi tế, thế nhưng cũng đã thực hành rất nhiều động tác thể dục khác nhau, đặc biệt là sử dụng đến các bộ phận cấu thành cơ thể. Thưa Ngài, theo Phật giáo, thập thiện nghiệp gồm những gì? Đó là ba thiện nghiệp thuộc về thân, gồm không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm. Bốn thuộc về khẩu, không vọng ngữ, không đâm thọc, không rủa xả, không tham dự vào những cuộc nói chuyện phiếm vô bổ. Và cuối cùng là ba nghiệp thuộc về ý là tâm không tham lam, không sân hận và không si mê vào tà kiến. Trong đó có các quan điểm cực đoan, chẳng hạn như hư vô chủ nghĩa chẳng hạn, vốn hoàn toàn phủ nhận trạng thái tâm linh viên mãn. Thông thường khi nói đến tà kiến, chúng cũng được bao gồm cả những kiến chấp về tuyệt đối, vĩnh cửu và hư vô. Tuy nhiên trong khung cảnh của 10 tác hành thiện nghiệp, chỉ có kiến chấp về hư vô là được ám chỉ đến. Thế nên khi đã khép mình vào một cuộc sống lấy đạo đức làm căn bản, con người phải cố gắng tiết chế để không hành động trái ngược lại 10 tác hành thiện nghiệp nói trên, tức là không phạm vào 10 ác nghiệp. Khi đối diện với một tình huống có thể đưa đẩy bạn đến chỗ vi phạm những hành động tiêu cực như thế, bạn phải chế ngự để không bị rơi vào ác nghiệp. Một đời sống có đạo đức từ bản chất đã loại trừ 10 tác hành ác nghiệp để đi theo con đường ngược lại. Nếu ta phạm phải một ác hành nghiêm trọng, làm thế nào để có thể xóa bỏ được mặc cảm tội lỗi sau đó? Trong những tình huống như vậy, thường là có nguy cơ dẫn đến mặc cảm tội lỗi và rồi suy sụp tinh thần. Theo quan điểm Phật giáo, thì bạn nên tự mình thực hiện một vài phương thức suy nghĩ và thái độ sống, qua đó có thể giúp bạn phục hồi lại niềm tự tin. Một Phật tử có thể quán chiếu về bản tánh chân tâm của một vị Phật, về yếu tính thanh tịnh của nó, cũng như bằng cách nào mà những phiền não và những hệ quả tình cảm do chúng gây ra thuộc về một bản thể khác hoàn toàn tách biệt. Bởi vì những phiền não đó là ngoại lai, chúng có thể hoàn toàn được loại bỏ. Hãy suy nghĩ về một nguồn năng lực vô tận ẩn chứa trong ta, hiểu được rằng bản tánh của tâm ta vốn thanh tịnh, nhân ái, và rồi thiền quán trên nguồn sáng vô biên của nó. Lần hồi, bạn sẽ có khả năng phát triển được lòng tự tin và can đảm. Trong các kinh sách, Đức Bổn Sư đã dạy rằng sự giác ngộ hoàn toàn, sự toàn tri, toàn giác của những bậc thánh nhân không phải do từ lòng đất phun ra, cũng không phải từ trên trời rơi xuống, mà là kết quả của sự thanh lọc tâm linh. Những vị này có thể cũng đã có một thời rối rắm như chúng ta hiện nay, cũng đầy dẫy những yếu kém, những sai lầm thiếu sót như bất cứ thế nhân thường tình nào khác. Ngay cả Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trước khi giác ngộ cũng đã trải qua những kiếp sống còn cay đắng khó khăn hơn cả những kiếp sống hiện tại của chúng ta. Như thế, nhận thức được tiềm năng có thể đạt đến tâm linh viên mãn trong mỗi con người là một phương thuốc hữu hiệu để chống lại mặc cảm phạm tội, sự chán ngán kinh tởm và tuyệt vọng. Bồ Tát Long Thọ trong Tràng Hoa Quý và những hướng dẫn cho đấng quân vương đã dạy rằng tinh thần bi quan và chán nản chẳng bao giờ giúp ta tìm ra được giải pháp tốt đẹp cho bất kỳ vấn nạn nào. Mặt khác, ai cũng biết kiêu căng, ngã mạn là một tính xấu. Tuy nhiên, chữa trị nó bằng một thái độ khiêm tốn nhún nhường quá đáng có thể nuôi dưỡng mầm mống sự mất tự tin, làm cho ta chán ngán, nản lòng. Và như thế, chúng ta đã đi từ một cực đoan này sang một cực đoan khác. Nhân đây, tôi cũng xin được góp ý rằng có lắm người tự nguyện sống ẩn tu trong một thời gian, ví dụ như 3 năm, với tất cả hy vọng và mong đợi tràn trề. Họ nghĩ rằng sẽ không gặp phải một khó khăn nhỏ nhặt nào, và rồi sau đó có thể đạt đến kiến ngộ. Tôi cho rằng điều này có thể biến thành một thảm họa, trừ phi họ làm việc đó với những ý hướng nghiêm túc. Nếu bạn đánh giá quá cao khả năng của mình, cũng như mang lòng tự tin quá đáng, tất cả sẽ dẫn bạn đến tình trạng thất vọng và hoàn toàn vỡ mộng. Khi bạn nghĩ đến lời dạy của Đức Bổn Sư rằng sự giác ngộ hoàn toàn là kết quả của sự thanh lọc tâm linh và những tích lũy của đức hạnh và trí tuệ trải qua A Tăng kỳ kiếp, chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy can đảm và vững tâm hơn để tiến bước trên con đường tu học. Thưa Ngài, vào thời điểm nào giữa cái chết và sự tái sanh thì con người mất sự nhận thức về kiếp sống trước đó của mình? Ký ức của con người rõ ràng nhiều hay ít đều tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Nhiều người, trong giai đoạn tuổi thơ của họ, đã có khả năng nhớ lại những chi tiết thuộc về tiền kiếp của mình. Tuy nhiên, khi một đứa trẻ bị kinh hoàng bởi một sự kiện nào đó, sự kích thích càng lớn bao nhiêu, càng gây ấn tượng sâu đậm trong tâm hồn đứa trẻ chuyện ấy. Lúc tôi mới 2 tuổi, bởi vì không có cầu tiêu ở trong nhà, tôi đi ra ngoài đồng để làm các công việc tự nhiên đó. Bỗng nhiên tôi thấy một con lạc đà to lớn xăm xăm đi lại hướng mình. Tôi quả đã chết khiếp đi vì sợ. Tôi không nhớ rõ là mình có bỏ chạy nửa chừng trong lúc còn đang làm cái công việc sinh lý tự nhiên đó hay không. Tuy nhiên kinh nghiệm này quả thật là rất mãnh liệt. Đến độ bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in những hình ảnh đã xảy ra hôm đó. Bất cứ chuyện gì để lại một dấu ấn mạnh mẽ trong tâm ta cũng đều có một tác động tương tự như thế. Nếu ký ức của ta được phát triển tốt, ta sẽ có khả năng hồi tưởng lại những sự kiện xảy ra từ kiếp trước. Một điều cũng thường xảy ra là trong giai đoạn ấu thơ, mặc dù các bộ phận giác quan chỉ mới ở trong tình trạng phát triển, chúng ta vẫn có khả năng nhớ lại tiền kiếp của mình một cách dễ dàng hơn. Điều này cũng giống như các hiện tượng xảy ra trong thiên nhiên. Chẳng hạn như nếu trời mưa hôm qua, hôm nay ta cảm thấy không khí mát mẻ hơn. Nhưng rồi dưới ánh nắng mặt trời, nó sẽ dần tan mất. Tuổi càng già, ta càng thu thập thêm nhiều kinh nghiệm mới trong kiếp sống này, và những dấu ấn của tiền kiếp càng nhạt nhòa đi. Tiến trình này cũng chỉ là bình thường thôi. Tuy nhiên, khi cái chết gần kề, những sắc tướng cùng với nhận thức liên quan đến kiếp sống mà ta sắp giả từ sẽ dần dần phai nhạt để đi đến sự kết thúc hoàn toàn. Và rồi trong giai đoạn thân trung ấm, tùy theo nghiệp lực của mình mà ta sẽ nhìn rõ kiếp sống tương ứng ở đời sau. Những người có ký ức đặc biệt trong một số trường hợp đã có khả năng nhớ lại cả hàng trăm tiền kiếp của mình một cách hoàn hảo. Làm thế nào để cho nỗi sợ hãi cái chết tan biến cùng với sự cám dỗ của ý muốn hủy diệt, tự sát? Chạy trốn khổ đau hoặc lẩn tránh, không suy nghĩ đến nó, không phải là những phương cách hữu hiệu để khắc phục vấn đề. Một phương thức hữu hiệu hơn cả là hãy đối mặt và phân tích vấn nạn từ mọi góc cạnh. Nói một cách khác, hãy đối đầu với nó. Đối với cái chết, một giai đoạn tự nhiên của kiếp sống cũng thế. Cái chết là một phần của đời sống. Làm quen với tiến trình của nó sẽ giúp ta quen thuộc với ý tưởng về cái chết. Một khi đã hoàn tất chuyện này, sự xuất hiện của tử thần sẽ không còn làm ta xúc động hay kinh hãi trước những tình huống không ngờ. Đây là một sự thật, cho dù bạn là kẻ có đức tin, là một tín đồ của đạo Phật và tu tập hành trì hằng ngày hay không. Một số yếu tố làm thay đổi phản ứng của ta trước giờ lâm tử. Chúng ta có vượt qua được cơn sợ hãi và sự đớn đau thường đi kèm theo cái chết hay không? Điều đó còn tùy thuộc vào những phương thức mà chúng ta hành xử trong suốt đời mình. Dấu hiệu bên ngoài của cái chết được bộc lộ như thế nào? Làm sao Ngài có thể xác quyết được rằng một người thật sự đã chết hay không? Phương thức xác thực nhất và cũng khó khăn nhất là xem xét tiến trình hô hấp. Kinh sách đã đề cập đến một số dấu hiệu bên ngoài báo hiệu cái chết xảy ra. Sự buồn thảm u ám là một dấu hiệu. Khi cái chết thực sự diễn tiến, những dấu hiệu sinh lý bên ngoài tương ứng với sự thu hút lại của những bộ phận cấu thành cơ thể. Thưa Ngài, phương cách nào được xem là lợi ích nhất để giúp đỡ một người đang lâm tử? Ta không cần phải thắc mắc người đó có tu hành theo một tôn giáo nào hay không. Điều quan trọng nhất là giúp họ được chết với một tâm hồn thanh thản, cũng như không làm bất cứ điều gì có thể gây phiền não cho tâm hồn họ trong giây phút cận tử này. Để có thể đảm bảo một khung cảnh yên bình như thế, tốt nhất là nên bao quanh người chết với một bầu khí đầy yêu thương, trìu mến, càng nhiều càng tốt. Cho nên, thật quả là điều đáng buồn, nếu không nói là cực kỳ bi thảm, khi ta bỏ rơi một con người trước giờ lâm tử, không cho họ một nơi chốn thân yêu, nguồn giúp đỡ để bám víu trong giây phút cuối của cuộc đời. Ngài đã từng đề cập đến lòng từ bi và sự hiểu biết về tánh không như là những phương cách để xoa dịu khổ đau. Làm thế nào để có thể truyền đạt những thông điệp này đến bệnh nhân của chúng tôi, đa phần là những người già yếu? Nếu họ là những người tin tưởng vào Thượng Đế, là những tín đồ Cơ Đốc, Do Thái hay Hồi giáo, đối với tôi, đều dễ dàng hơn cả và giải thích cho họ về những gì mà họ sắp trải qua trên căn bản những tín lý mà họ tin tưởng. Đối với một người không tín ngưỡng, phải cho họ chấp nhận một sự thật rằng cái chết là một điều rất tự nhiên, là một giai đoạn bình thường của kiếp sống, không phải chỉ riêng một mình y mà tất cả mọi người đều phải gánh chịu, không miễn trừ một ai, không lúc này thì lúc khác ở trong đời. Tuy nhiên, xin quý vị lưu ý rằng tôi không thể đưa ra những câu trả lời chung chung cho từng trường hợp cá biệt. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải điều chỉnh sự nhạy cảm của mình phù hợp với bối cảnh của từng cá nhân để có thể có được những phương cách thích ứng nhằm giúp đỡ họ một cách hữu hiệu. Phần thứ 5. Duyên khởi và tánh không. Duyên khởi, khoa học, tánh và thức. Nhà bác học Albert Einstein, cha đẻ của thuyết tương đối, đã từng phát biểu: "Tôi chỉ dùng một nguyên tắc duy nhất để xác định giá trị chân thật của một con người. Họ đã giải phóng được mình ra khỏi bản ngã đến mức độ nào và với mục đích gì?" Thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, trong chừng mực nào thì quy tắc này đối với Ngài có thể được xem như là áp dụng những giáo lý của Đức Phật và tạo nên một tiền đề cho bất cứ một cuộc đối thoại hiệu quả nào giữa con người? Từ cốt lõi của Đạo Phật, đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa, sự phân tích thuần lý chiếm một vị trí rất quan trọng. Quan điểm này cho rằng ta không nên chấp nhận giáo lý của Đức Phật nếu như trong đó có ẩn chứa những điểm sai lầm thiếu sót hoặc mang tính cách mâu thuẫn, không hợp lý. Bởi vậy, bạn luôn luôn được khuyến cáo là nên giữ một thái độ hoài nghi và một tinh thần cảnh giác, ngay cả đối với những lời dạy của Đức Phật. Chính Ngài đã từng phát biểu trong lời Pháp Cú sau đây: "Hỡi các tỳ kheo, như vàng được thử nghiệm bởi chà xát, cắt ra và nung chảy, chỉ nên chấp nhận lời dạy của ta thông qua đầu óc phân tích, chứ không phải bởi lòng kính trọng." Đây là một lời khuyên quan trọng, cần nên được noi theo. Trong bối cảnh như thế, đối với tôi không có vấn đề gì trở ngại khi được thảo luận với các nhà khoa học thân hữu, và tôi luôn luôn cảm thấy cực kỳ hứng thú khi được hầu chuyện với họ. Bây giờ xin được trở lại với nội dung câu hỏi mà quý vị nêu ra. Khi chúng ta nói đến việc kiềm chế bản ngã, chúng ta phải nhận ra được những mức độ khác nhau của sự kiềm chế này. Thông thường tôi phân biệt ra hai lối suy nghĩ về cái ngã. Trước tiên, ý niệm về cái tôi vốn thường hiện ra trong tâm trí ta một cách rất tự nhiên. Không những là một ý niệm đúng đắn, mà còn rất cần thiết. Chẳng hạn như, để cảm thấy can đảm, chúng ta phải biết tự tin vào chính mình. Để có được một niềm tự tin vững chí, chúng ta phải tin tưởng vào khả năng và sức mạnh của chính mình. Và như thế, ta lại cần phải có một ý tưởng mạnh mẽ về cái tôi, cái ngã. Thế nên đây là một ý niệm tích cực và có tính xây dựng. Một lối suy nghĩ khác về cái ta, cái tôi thường dẫn đến sự coi thường kẻ khác. Đây là tinh thần ngã chấp được đặt trên căn bản của một ảo tưởng quá cao về mình, vượt xa thực tế. Một nhận thức lầm lạc mà ta không thể đơn thuần xóa bỏ được chỉ bằng cầu nguyện. Trong trường hợp này, ta phải quán chiếu và thiền định về vô ngã. Phải thấy được mọi hiện tượng đều rỗng không. Không có cái gì hiện hữu một cách độc lập. Kiến chấp sai lầm về ngã sẽ ngày càng mờ nhạt đi khi tâm trở nên quen thuộc dần với tinh thần vô ngã. những luồng tư tưởng triết học Đông phương cổ điển đã dành một vị trí quan trọng trong việc phân tích khảo sát về cái bản ngã. Triết học cổ Ấn Độ không nằm trong truyền thống Phật giáo đã đề cập đến cái ngã này, được gọi là tiểu ngã, Atman, nhưng là một thực thể tách biệt, không dính líu gì đến ngũ uẩn. Trong khi đó, giáo lý của Phật giáo trái lại cho rằng không hề có một cái ngã khác biệt hay tách rời khỏi ngũ uẩn. Từ đó, ta có khái niệm về vô ngã, Atman. Phật giáo như thế đã bác bỏ quan niệm cho rằng có sự hiện hữu của một cái ngã thường hằng độc lập tồn tại như một cá thể tách biệt với ngũ uẩn. Tuy nhiên, Phật giáo không hề bác bỏ sự hiện hữu của cái ta, cái bản ngã, tức là cái tôi ước lệ do năm uẩn cấu thành. Tất cả các trường phái triết học Phật giáo đều công nhận sự hiện hữu của một cái ngã liên hệ chặt chẽ đến năm uẩn. Tuy nhiên, không phải tất cả đều hoàn toàn đồng ý với nhau trong việc giải thích về bản tánh của cái ngã này. Trước tiên, một trường phái triết học Phật giáo khẳng định rằng mỗi một yếu tố của năm uẩn cấu thành con người đều là cái ngã. Một trường phái khác cho rằng ngã chỉ là thức uẩn. Một quan niệm thứ ba cho rằng ngã là phần thẳm sâu nhất của thức, được biết dưới tên gọi là tàng thức hay a-la-gia thức theo Phạn ngữ. Một trong những quan điểm của Trung Quán Tông, Quy Mậu Biện Chứng Phái, cho rằng có sự hiện hữu của một cái ngã liên hệ chặt chẽ đến năm uẩn. Thế nhưng, ta không thể tìm ra nó nằm ở chỗ nào, và đi đến khẳng định rằng ngã được hiện hữu một cách đơn giản như là một thứ nhãn hiệu, một cách gọi tên đơn thuần trên căn bản của năm uẩn cấu thành con người. Khi ta dùng cụm từ gọi tên đơn thuần, điều này không mang ý nghĩa một cách đơn giản là ngã không hiện hữu, nhưng nhằm loại bỏ ý niệm cho rằng ngã hiện hữu như một thực thể mang phẩm chất, đặc tính riêng biệt. Như thế đã có sự hiện hữu của một cái ngã do duyên sinh. Từ đây, chúng ta gặp gỡ quan điểm của Einstein. Một điều khá quan trọng trong truyền thống Phật giáo là không hề chấp nhận có sự hiện hữu của một cái ngã tuyệt đối, và chính do nhờ nhận thức sâu xa về vô ngã mà con người có thể làm suy yếu đi tác động mãnh liệt của những yếu tố tâm thần thường mang lại cho ta lắm phiền não, cụ thể như lòng kiêu hãnh và ganh tị. Với Phật giáo, không những một cá thể hiện hữu mà còn có thể tiến hóa từ một con người bình thường tiến đến Phật quả. Câu trả lời của tôi có đáp ứng phần nào sự mong chờ của quý vị? Vâng, thưa ngài. Nếu quý vị không hiểu, tôi có thể tiếp tục cho đến khi nào vấn đề sáng tỏ hơn. Và nếu nó vẫn chưa sáng tỏ, tôi sẽ cố làm cho nó sáng tỏ hơn nữa. Ngài đã cho biết là rất thích thú khi đối thoại với các nhà khoa học về các vấn đề khoa học nói chung cùng với các tiến bộ trên lĩnh vực kỹ thuật. Phật giáo đang bắt đầu bám rễ tại các quốc gia Tây Phương, được coi như là chiếc nôi của khoa học và kỹ thuật. Phải chăng Ngài chỉ đơn giản muốn nắm bắt những thông tin trong lĩnh vực này, hoặc chỉ để hội nhập vào nền văn hóa của chúng tôi? Hay là Ngài nghĩ rằng nền khoa học hiện đại và tinh thần Phật giáo có thể có những tác động hữu tương, mà qua đó tiến trình khoa học có thể liên hệ với nhu cầu tinh thần? Từ kinh nghiệm cá nhân của tôi, cũng như thông qua những cuộc tiếp xúc với một số các nhà khoa học mà tôi được hân hạnh gặp gỡ, tôi nhận thấy rằng có rất nhiều vấn đề có thể được trao đổi giữa hai bên trong một số lĩnh vực, cụ thể như vũ trụ học, thần kinh sinh vật học, vật lý phân tử và tâm lý học chẳng hạn. Tôi tin rằng cách thức lý giải một số lĩnh vực vừa nêu trong các kinh sách Phật giáo chắc chắn có thể cống hiến một phương thức tiếp cận mới trong việc nghiên cứu những bộ môn khoa học này. Hơn thế nữa, tôi nghĩ rằng sự phát triển vượt bậc thông qua các nghiên cứu và các thành quả của khoa học kỹ thuật thực nghiệm có thể mang lại rất nhiều điều hữu ích cho Phật giáo. Thế nên chắc chắn là hai bên đều được hưởng những lợi ích hỗ tương. Điều này chỉ đơn thuần ở mức độ thu nhận thông tin hoặc tiến xa hơn, đưa đến sự áp dụng vào đời sống con người hay không đều còn tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Tuy nhiên, tôi cũng xin được đánh bạo để phát biểu rằng, nếu không đề cập đến lãnh vực khoa học, một số người sẽ xem giáo lý Phật giáo sẽ không vượt xa hơn mức độ của những kiến thức thông tin, và như thế không thể áp dụng được vào thực tiễn. Thiết tưởng, những người nặng đầu óc tín ngưỡng cũng cần nên được nhắc nhở rằng, bất cứ những gì giúp cho ta nhận thức đều là giáo lý. Nói cho cùng, hướng tiếp cận bao quát của Phật giáo không ngoài xác định bản chất của thực tại và phân biệt giữa chân lý và sai lầm. Một khi bản chất của thực tại được nhận thức một cách thấu đáo, trên căn bản đó, những phương tiện đưa đến sự tiến bộ trên con đường tâm linh có thể được lý giải. Mặc dù sự hiểu biết về bản chất của thực tại không quan hệ trực tiếp với sự tu tập đạo lý, chung cuộc lại mục đích của sự kiếm tìm tự bản chất cũng đã trở thành sự thực hành tu tập. Những lý giải khoa học như vậy có thể là nguồn trợ giúp lớn lao cho chúng ta trong việc xác định bản thể của thực tại và rất hữu ích trong vấn đề tu tập tâm linh. Khi gặp gỡ tiếp xúc với những y sĩ, những nhà nghiên cứu y học Tây Phương, ngài có ấn tượng nào không về cái mà chúng tôi gọi là phương pháp khoa học được họ sử dụng trong các cuộc thí nghiệm, đặc biệt trên bệnh viện khảo sát thực tại sinh vật và di trùng học? Cơ bản đã phản ảnh nguồn gốc văn hóa của họ, Cơ Đốc hoặc Do Thái, Cơ Đốc. Hay ngược lại, ngài có ấn tượng rằng họ đã không bị ràng buộc chút nào bởi các tôn giáo và truyền thống triết học Tây Phương, và rằng phương pháp khoa học là một vấn đề phổ quát? Tôi nghĩ rằng các nhà khoa học chắc chắn đều áp dụng một nguyên tắc chỉ đạo chung là cố gắng khảo sát thực tại một cách khách quan. Mặc dù vậy, họ cũng không thể không bị ảnh hưởng bởi môi trường văn hóa mà họ sinh sống. Người làm công tác khoa học cũng chỉ là một con người, thế nên họ vẫn bị chi phối bởi bầu không khí văn hóa xã hội chung quanh. Và do đó, điều này cũng có một ảnh hưởng quan trọng vào sự phân tích khách quan. Phật giáo được biết đến ở phương Tây như là một tôn giáo thuần lý. Và sự lý giải này có vẻ như đủ khả năng để chấm dứt một cuộc tranh luận khá cổ điển, thường được thúc đẩy bởi các tôn giáo dựa vào Thánh Kinh, Do Thái, Cơ Đốc và Hồi giáo. Liên quan đến sự mâu thuẫn giữa đức tin và lý trí, ngài có nghĩ rằng một công thức như tôn giáo thuần lý có thể mang lại sự hòa hợp của các truyền thống tâm linh đa dạng, cũng như sự hiểu biết phong phú hơn về một số mối quan hệ gần gũi giữa nền khoa học hiện đại và Phật giáo? Một con đường tâm linh đúng hay sai chưa cần biết, có vẻ như rất thực tiễn đối với chúng tôi trong xã hội Tây Phương. Trong các kinh sách Phật giáo, đặc biệt là trong A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận của ngài Thế Thân, có đề cập đến ba loại đức tin là tín thành, tức là tin tưởng một cách triệt để; tín phục, tức là tin tưởng do sự tin phục; và tín hành, tức là tin tưởng và noi theo. Ta cũng có thể nói đến hai loại đức tin căn bản. Loại thứ nhất đặt nền tảng trên lý trí, qua đó khi ta khảo sát những nền tảng chân xác của đức tin này được tìm thấy trong số những người có trí thông minh sắc bén nhất. Loại thứ hai có tính cách tự phát và đơn giản hơn, được khai sinh do một số ước lệ trong những người có khả năng tinh thần yếu kém hơn. Trong hai loại này, loại đức tin được xây dựng trên lý trí là quan trọng hơn cả. Thế nên ta có thể thấy được rằng trong Phật giáo, đức tin và lý trí quan hệ rất mật thiết với nhau. Bởi vì đức tin được sản sinh trên căn bản của lý trí hoặc nhận thức thuần lý. Có rất nhiều cách để ta có thể tiến hành sự phân tích hợp lý hóa, tùy thuộc vào ba loại đối thể mà ta quan sát. Trong trường hợp đầu tiên, đối thể phân tích sẽ là một thể tướng rõ ràng. Trong trường hợp thứ hai, đối thể được ẩn tàng, và trong loại thứ ba, nó được ẩn giấu một cách vi tế hơn. Ba loại đối thể này tương ứng với ba loại thể tướng. Ta nắm bắt loại thể tướng biểu kiến do những nhận thức sơ khởi được biết như là trực giác, thấu hiểu loại thể tướng ẩn tàng do những nhận thức suy luận đặt cơ sở trên chứng cứ, không thể bác bỏ được. Còn loại thể tướng thứ ba cũng do những suy luận đặt căn bản trên giá trị được công nhận trong các kinh điển. Ta khó có thể xác định ý nghĩa của thể tướng ẩn giấu một cách vi tế ngay lập tức bằng luận lý thuần lý, và càng khó hơn nếu dùng cảm quan. Chúng ta chỉ có thể thấu hiểu được ý nghĩa của nó dựa vào những gì được phát biểu bởi một nhân vật thứ ba đáng tin cậy, tín nhiệm và không thể sai lầm mà những lời của họ để được tin tưởng. Dĩ nhiên, cũng phải hợp luận lý và không mâu thuẫn lẫn nhau. Lý trí vốn không tham dự trực tiếp vào việc hình thành loại thể tướng thứ ba, thế nhưng đã đóng một vai trò giúp ta xác định độ tin cậy của một người trong việc khám phá ra loại thể tướng này. Tất cả đã cho ta thấy rằng lý trí luôn luôn can dự vào việc hình thành đức tin có cơ sở. Tôi thường có rất nhiều cơ hội để nói chuyện về lãnh vực này. Nếu quan niệm tôn giáo thuần túy được xây dựng trên cơ sở của đức tin mù quáng, thì Phật giáo không phải là một tôn giáo, mà có thể được xem như là một khoa học về tâm trí, một thể dạng của vô thần chủ nghĩa. Tuy nhiên, nếu so sánh với chủ nghĩa vật chất triệt để, thì không thể chối cãi được rằng Phật giáo là một con đường tâm linh, một tôn giáo. Tất cả đều tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Một cách tóm tắt, ta có thể nói rằng Phật giáo được phân biệt với hai đường lối tiếp cận vừa trình bày, hay cũng có thể là một chiếc cầu nối liền chúng với nhau. Người ta thấy trong những năm gần đây, giới vật lý đang gia tăng mối quan tâm của họ trong vấn đề tìm hiểu về cái thực tại có vẻ như còn đang nằm ngoài tầm tay của các nhà khoa học. Cho dù với mức độ chính xác và khả năng dự đoán của các học thuyết hiện đại như vật lý lượng tử chẳng hạn, một cách tổng quát, nhà vật lý học không những chỉ tường trình về những sắc tướng và một chuỗi nhân quả của một sự kiện, nhưng đồng thời cũng cố gắng hoàn hảo hóa việc lý giải cái mà chúng ta thường gọi là bản thể trong một cung cách dễ hiểu nhất. Sự sáng tạo của chúng ta có vẻ như tùy thuộc khá lớn vào vấn đề này. Để hoàn tất mục tiêu này, chúng ta đã khai sinh ra những khái niệm tiêu biểu như nguyên tử, phân tử, lực, năng lượng, không gian, thời gian, vân vân. Một số lượng lớn kinh sách của truyền thống Phật giáo đã đề cập đến bản thể của hiện tượng, thảo luận về thực tại của nguyên tử, bản thể của thời gian và không gian. Ngài có thể giải thích cho chúng tôi hiểu tại sao giáo lý Phật giáo lại quan tâm đến vấn đề này. Ngài có nghĩ rằng trong các công cuộc nghiên cứu của những nhà khoa học có quan trọng và cần thiết cho họ khi ghi nhận những lý giải trong Trung Quán Luận vốn bác bỏ sự hiện hữu của các hiện tượng? Đây là lý do tại sao những người theo trường phái này khi nói về thể không, họ bác bỏ những thể không độc nhất mà chỉ chấp nhận những thể không danh sắc. Những người theo trường phái kinh lượng bộ, một số thể tướng, ví dụ như thể không, chẳng qua chỉ là do những ý thức biện biệt gán đặt hoặc định danh. Trong trường hợp này, cụ thể như chân không hay các thể tướng phức hợp không liên hệ với sắc tướng hay tâm hoặc cá thể. Các từ định danh hay gán đặt được dùng ở đây có ý nghĩa không khác xa bao nhiêu với trường phái Trung Quán. Dũng cho rằng mọi thể tướng hiện hữu chỉ là một sự gán đặt, định danh đơn thuần. Theo trường phái Duy Thức, chẳng có gì khác nhau khi ta nói về căn bản duy danh của sự định danh. Về sự định danh sắc tướng được áp đặt cho một sắc tướng, và cuối cùng về quan niệm cơ bản của nhận thức biểu hiện xem sắc như là sắc. Sắc được biết là không hiện hữu tự thân theo một cung cách ngoại hiện. Tuy nhiên, nếu ta nhìn trở lại giai đoạn sơ khai của truyền thống Kinh Lượng Bộ, quan niệm rằng sắc được nắm bắt bởi ý thức cơ sở của nhận thức biểu kiến, hiện hữu do các phẩm chất và đặc tính của chính nó. Đến đây, tất cả các trường phái Phật giáo đều đi đến khẳng định rằng mọi thể tướng đều có một hiện hữu tuyệt đối. Thế nhưng, những người theo trường phái Trung Quán Tông lại bác bỏ sự hiện hữu tuyệt đối của hiện tượng. Trong số này, chi phái đầu tiên, độc lập biện chứng phái, quan niệm rằng hiện tượng hiện hữu một cách ước lệ bởi chính nó. Một chi phái khác, quy mậu biện chứng phái, cho rằng ngay cả hiện tượng ước lệ cũng không thể hiện hữu bởi những đặc tính của chính nó. Nói chung, tất cả mọi trường phái đều chấp nhận vô ngã. Tuy nhiên, cách thức diễn đạt ngày càng trở nên vi tế hơn. Đến đây, một câu hỏi được đặt ra. Nếu thực tại được quan niệm như là một đối thể khách quan, có thể nhận thấy được và tự nó là đủ để biện minh cho sự hiện hữu, thì triết học Phật giáo phủ nhận sự hiện hữu của một thực tại như thế. Tuy nhiên, thực tại chỉ hiện hữu nếu ta quan niệm nó như là một trạng huống, mà mặc cho ta cất công tìm kiếm vẫn không thể nào tìm ra một đối thể khách quan như thế. Ta cuối cùng chấp nhận sự hiện hữu của nó như là một định danh. Trung Quán Tông hay Trung Quán Luận đặt trọng tâm vào việc loại trừ hai ý niệm cực đoan này. Những gì trong vật lý học gọi là không thể khám phá được liên hệ đến lãnh vực vô cực và giới hạn. Tương tự với khái niệm của Phật giáo về đặc tính không thể nhận ra được của đối thể được quán sát. Đối với Phật giáo, chưa đủ để khẳng định rằng sự chấp ngã là sai lầm, bởi vì ý niệm này sẽ tự tiêu tan một khi ta hiểu được rằng đối thể của kiến chấp sai lầm của ta không hề hiện hữu. Chúng ta cần loại trừ kiến chấp sai lầm về bản ngã, tức là sự chấp thủ vào ngã, chứ không phải sự nhận thức về ngã như là một định danh đơn giản. Tại sao lại phải mang vào mình những phiền hà như thế? Như tôi đã giải thích sơ lược trước đây rằng, bắt nguồn từ kiến chấp sai lầm, một ảo tưởng phóng đại về cái ngã, dùng xa lìa với thực tại sẽ xuất hiện. Và khởi đi từ điểm này, chúng ta bắt đầu phân chia thế giới hiện tượng ra hai đối cực. Một bên là tất cả những gì thuộc về ta, và bên kia là những cái khác. Thế rồi, chúng ta chỉ gắn bó với cái thứ nhất và trở nên ác cảm với cái thứ hai. Một điều hoàn toàn đúng đắn là để làm suy yếu sự chấp trước và tình cảm thù ghét này, chúng ta phải cố gắng để loại bỏ kiến chấp sai lầm về cái ngã. Trung Quán loại trừ hai trạng thái cực đoan của các học thuyết chấp thường và chấp đoạn. Nếu không loại trừ được khía cạnh cực đoan của học thuyết chấp thường, ta sẽ không có những phương tiện để loại bỏ những kiến chấp sai lầm về cái ngã. Ngược lại, học thuyết chấp đoạn, tức hư vô chủ nghĩa, hoàn toàn phủ nhận sự hiện hữu của một cái ngã. Nếu ta không loại trừ được khía cạnh cực đoan này, ta sẽ không phân biệt được tính chất tích cực và tiêu cực của một hành động trong đời sống ước lệ này. Và như vậy, chẳng khác gì ta sẽ đi đến việc phủ nhận luật nhân quả. Đó là điều khó có thể chấp nhận được. không chấp nhận tính cách cực đoan của học thuyết chấp đoạn. Ta khẳng định một điều rằng bất cứ ai gieo hay tích lũy nhân gì chắc chắn sẽ phải gặt quả này. Bằng cách bác bỏ tính cách cực đoan của học thuyết chấp thường, chúng ta tránh được tinh thần chấp ngã quá lố. Đây là cách lý giải của Trung Đạo trong Trung Quán Luận. Một cách tóm tắt, ta phải loại bỏ tà kiến sai lầm và củng cố chánh kiến về cái ngã mà không phải tự đặt mình đóng khung vào bất cứ tri thức thông thường nào về những ý niệm này. Khi đã hiểu được như thế, ta cần phải tiếp tục quán chiếu thiền định trên đối tượng này để đi đến một sự chuyển hóa nội tâm thực sự. Những ý niệm này càng ngày càng trở nên lợi ích cho ta một khi tâm ta dần dần quen thuộc chúng. Mới vài phút trước đây, Ngài có nói rằng tình cảm có thể là nguồn gốc của khổ đau. Như thế, Ngài có một định nghĩa đặc biệt nào về bệnh tật theo cái nhìn Phật giáo? Phải chăng bệnh tật là một dấu hiệu bất bình thường của một con người trên bệnh viện tâm sinh lý học? Hay là sự rối loạn cơ thể cho thấy một sự rối loạn về tâm lý? Có phải là điều bình thường khi trong một giai đoạn nào đó của đời sống, con người phải bệnh tật, ốm đau? Và trong những tình huống như vậy, giới chuyên môn y khoa nên có thái độ như thế nào? Họ nên loại bỏ sự bất bình thường đó bằng mọi giá hay giúp con người sống và làm quen với nó? Về những trạng thái của tâm đôi khi được biết đến dưới tên gọi tình cảm, chúng ta cần nên phân biệt những cái nào là tích cực và những cái nào là tiêu cực. Những tình cảm như lòng nhân ái, sự yêu thương, lòng từ bi là những tình cảm tích cực. Điều này cũng chẳng khác gì nói rằng những tình cảm đó tồn tại trong dòng ý thức của chư Phật, bởi vì những phẩm chất như thế bắt nguồn từ tâm của chư Phật. Ta cũng không nên hoang mang trước sự khẳng định rằng chư Phật luôn quán tưởng về tánh không, bởi vì một khi đã đạt đến Phật quả, sẽ không còn sự tồn tại của các ý thức biểu hiện và biện biệt. Tất cả chỉ còn là sự trực nhận của tánh không. Tuy nhiên, khi các ngài thiền quán trên trí huệ dụng bao gồm cả tánh không, tất cả những phẩm chất như lòng thương yêu và từ bi vẫn hiện hữu trong tâm của chư Phật. Khi nói về trạng thái tiêu cực của tâm, ta liên hệ đến ba mối phiền não chính, được biết dưới tên gọi tam độc, đó là tham, sân và si. Trên quan điểm của một người tu tập theo Phật giáo, những mối phiền não hay độc dược tinh thần này chính là những bệnh hoạn tâm thần thật sự. Tuy nhiên, loại bệnh hoạn này sẽ không bao giờ được chữa lành cho đến khi nào ta đạt đến trạng thái giải thoát, giác ngộ. Thế nên, trước khi đạt đến mức độ này, ta hãy đề cập đến những loại bệnh tật ít di tế hơn. Tổng quát mà nói, trong xã hội mà chúng ta đang sống, một người được coi là có sức khỏe hoàn hảo khi tâm của họ không bị rối rắm hay xáo động sâu xa bởi ba mối phiền não. Cho dù những yếu tố tiêu cực này vẫn còn tồn tại ở trong họ. Ngược lại, với một người mà tâm luôn bất an, không ngừng bị quấy nhiễu và chịu ảnh hưởng nặng nề của tam độc, chắc chắn là họ sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng. Đây chính là tình trạng của bệnh thái tâm thần. Khi nói đến bệnh tâm thần, ta phân biệt ra hai mức độ khác nhau, thô và tế. Cả hai đều cũng có thể liên hệ đến những bệnh hoạn về thể chất. Vì lẽ đó, truyền thống y học Tây Tạng xem bệnh nhân là một thể toàn diện, không những chỉ quan tâm đến thể chất mà còn lưu ý đến cả lãnh vực tinh thần của bệnh nhân. Đây là lý do giải thích tại sao hiện đang có những người áp dụng việc trị liệu các bệnh tâm thần bằng cách tổng hợp cả lối tâm lý trị liệu Tây Phương và các phương cách của Phật giáo. Tôi nghĩ rằng đây là một phương pháp rất tuyệt diệu. Bây giờ ta sẽ ứng xử như thế nào đối với bệnh tật? Một điều rất hiển nhiên là con người ai cũng khát khao hạnh phúc và tìm kiếm hạnh phúc là một thứ quyền chính đáng. Đồng thời, cũng không ai muốn bị khổ não bởi bệnh tật dây bủa hoặc phải chịu đựng bất cứ hình thái đau khổ nào. Chúng ta phải phấn đấu hết sức mình để ngăn ngừa khổ đau, và trên căn bản này, sử dụng thuốc phòng bệnh là một điều khôn ngoan. Ta phải cố gắng để phòng ngừa bệnh tật bằng đủ mọi phương cách có thể được. Nếu như ta đã cố gắng hết sức mình, nhưng bệnh hoạn và khổ đau vẫn xảy ra, ta phải cố gắng chiêm nghiệm nó một cách sáng suốt, để đừng tạo thêm mối lo lắng cho những khổ đau có sẵn. Cuốn phim Tại sao Bồ Đề Đạt Ma đã đi về phương Đông, thông qua những hình ảnh tuyệt vời của nó đã giúp chúng ta gặt hái một số kinh nghiệm và hiểu biết về một phạm trù, mà qua đó sự giải phóng tâm linh hòa nhịp với sự giác ngộ của ý thức được xảy ra do sự tác động hỗ tương giữa con người và môi trường thiên nhiên. Tuy nhiên, Phật giáo lại lên tiếng phủ nhận sự hiện hữu của thế giới hiện tượng có thật, thường được biết như là thiên nhiên. Xin Ngài cho biết ý niệm về thiên nhiên đã chiếm một vị trí như thế nào trong Phật giáo, và làm thế nào để chúng ta nhận thức được tánh không của thế giới hiện tượng mà không làm thay đổi cái nhìn của ta đối với môi trường thiên nhiên. Các loài vô tình được biết là không có sự hiện hữu tự thân, mà chỉ có sự hiện hữu ước lệ. Điều này thật ra không phải chỉ áp dụng cho các loài vô tình mà còn có thể cho các chúng sanh hữu tình, nghĩa là các sinh vật có ý thức. Nhìn trên khía cạnh này, thế giới của loài vô tình cũng bình đẳng với thế giới hữu tình của các sinh vật. Bao lâu mà chúng ta quan tâm đến sự liên hệ giữa thế giới khách quan và thế giới nội tại tức tâm, thì theo một số trường phái triết học Phật giáo, đặc biệt là Du Già Hành Tông, một chi nhánh của Trung Quán Tông và Duy Thức Tông, thế giới hiện tượng khách quan không hiện hữu. Tất cả những gì hiện hữu thật ra chỉ là bản tánh của tâm. Trong khi đó, Quy Mậu Biện Chứng Phái, một chi phái của Trung Quán Tông, đặt trọng tâm vào việc giải thích về tính tương đối. Theo trường phái này thì thế giới hiện tượng khách quan hiện hữu, nó không phải là bản tánh của tâm. Chúng không hiện hữu tự thân hay như một cứu cánh. Tuy nhiên, bản tánh của chúng khác biệt với tâm. Thế giới ngoại tại hiện hữu tùy thuộc vào tâm như là một sự định danh bởi tâm. Bởi thế, nó không hiện hữu một cách độc lập đối với sự gán đặt của tâm, và đồng thời cũng không phải là bản tánh của tâm. Thế cho nên, thế giới ngoại tại có thể được khảo sát một cách khách quan đã hiện hữu. Một cách tổng quát, Phật giáo hiểu môi trường được cấu thành bởi vô số lượng phân tử. Đặc biệt, quan niệm con người là một bộ phận của thiên nhiên và lẽ tự nhiên, đã có một mối dây liên hệ chặt chẽ giữa nhân loại và môi sinh. Hiển nhiên là hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc phần lớn vào môi trường sinh sống. Đó là lý do tại sao kinh điển Phật giáo luôn giải thích vấn đề con người phải đối xử với thiên nhiên như thế nào. Cụ thể như, một trong số những giới luật tu sĩ Phật giáo đã cấm đoán việc gây ô nhiễm hay hủy diệt cây cối. Cuộc đời của Đức Phật cũng thế. Hình như Ngài đã gắn bó chặt chẽ với thiên nhiên. Ngài không phải được sinh ra tại Hoàng Cung, nhưng mà trong công viên dưới một cành cây sa la. Ngài chứng quả giác ngộ dưới gốc cây bồ đề và giả từ thế giới này để nhập Niết Bàn. Một lần nữa cũng dưới ba tàng cây sa la. Ngài có vẻ như rất yêu thích cây cối. Những khám phá gần đây của khoa học vật lý không gian hiện đại và học thuyết tiếng nổ lớn tạo nên vũ trụ Big Bang, đã tạo nên một sức quyến rũ đặc biệt về vũ trụ cũng như một sự tra vấn của tất cả thành viên thuộc thế hệ chúng ta về nguồn gốc, thân phận và ý nghĩa về sự hiện hữu của mình. Học thuyết Big Bang quả là đã tạo nên một tác động có ý nghĩa trong cách nhìn của chúng ta đối với sự vật và thiên nhiên. Nó đồng thời cũng đưa ra những đổi mới nhận thức rất đáng kể. Sự hình thành cấu trúc của vũ trụ dùng hoạt động một cách tương thuộc, và những công trình nghiên cứu được tiếp tục phát hiện là những nguồn ngạc nhiên vô tận đối với con người. Giống như tất cả các truyền thống tâm linh, Phật giáo cũng rao truyền một huyền thoại về vũ trụ. Thế nhưng, Phật giáo đã bác bỏ cái ý tưởng về một đấng sáng tạo. Tại sao? Hầu như các nhà khoa học phương Tây đều đồng ý rằng đời sống và ý thức là kết quả vượt bậc của sự tiến hóa vật chất của vũ trụ. Tuy nhiên, họ không hiểu bằng cách nào và tại sao sự vật đã xuất hiện theo một cung cách như thế. Sự xuất hiện có vẻ như để nhằm hoàn thành những điều kiện cần thiết cho sự sống và ý thức được sản sinh. Điều mà họ biết được là những điều kiện này rất chặt chẽ và được hoàn tất ở trong vũ trụ này một cách khá ngạc nhiên. Ngài chắc là có một quan điểm hoàn toàn khác biệt về vấn đề này. Xin Ngài vui lòng giải thích cho chúng tôi biết đôi điều về ý thức trong mối tương quan của nó với sự vật và vũ trụ. Tại sao theo quan điểm Phật giáo lại không thể có một vị thần sáng tạo? Như ta được biết, đã không có bất kỳ sinh vật nào ngay từ buổi đầu của vũ trụ, bởi lẽ chính yếu là nguyên nhân không thể có sự khởi đầu. Nếu vũ trụ có điểm khởi đầu, thì ý thức cũng phải có điểm khởi đầu. Nếu chúng ta chấp nhận một điểm khởi đầu cho ý thức, ta đồng thời cũng phải chấp nhận rằng cái nguyên nhân sản sinh ra nó cũng phải có điểm khởi đầu. Tức là một nguyên nhân đột biến cấu thành ý thức. Và như vậy cuối cùng nó sẽ dẫn ta đến không biết bao nhiêu là câu hỏi quan trọng khác. Nếu ý thức phát khởi không do một nguyên nhân, hoặc bởi một cái nhân thường hằng cố định, cái nhân đó phải luôn được hiện hữu trên một căn bản thường hằng bất biến hay là chẳng bao giờ hiện hữu cả. Thực tế cho thấy một hiện tượng hiện hữu một cách pha trộn chứng tỏ rằng nó tùy thuộc vào nguyên nhân và điều kiện. Khi tất cả mọi điều kiện chín muồi, một hiện tượng được khai sinh. Khi những điều kiện đó chưa hoàn tất hay thiếu sót, hiện tượng sẽ không xuất hiện. Như nguyên nhân không có điểm khởi đầu và có thể kéo lùi đến vô tận, tất cả mọi sinh vật cũng thế. Vì vậy, không thể có một đấng sáng tạo. Bây giờ chúng ta hãy nhìn một hiện tượng cụ thể, một tảng băng chẳng hạn. Chắc chắn là nó có điểm khởi đầu. Nó được hình thành như thế nào? Thế giới bên ngoài xuất hiện như là một hệ quả của những tác hành của con người đang sử dụng nó. Những tác hành này hay được gọi là nghiệp, được xuất phát từ những ý hướng, động cơ thúc đẩy của những con người chưa hoàn toàn kiểm soát được tâm ý mình. Tâm, trên căn bản là người sáng tạo nên thế giới. Trong kinh điển, tâm được mô tả như là một tác nhân. Ở trên, ta đã biết rằng ý thức không có điểm khởi đầu. Tuy nhiên, ta phải biết phân biệt giữa hai loại ý thức thô lậu và vi tế. Một số ý thức thô lậu xuất hiện như là những bộ phận phụ thuộc của các sắc uẩn, thể xác. Đây là chứng cứ khi ta khảo sát những trung khu thần kinh khác nhau và chức năng vận hành của bộ óc. Tuy nhiên, khi đã hội đủ tất cả các điều kiện sinh lý, cũng không có nghĩa là đủ để sản sinh ra ý thức. Để có được ý thức, nó cần phải có bộ phận để phản ánh và biết được một đối thể xuất hiện. Thế nên, nó cần phải có một cái nhân đồng thể chất với ý thức. Trong trường hợp này, để có thể có được một cái quả có cùng thể chất, cái nhân đồng thể chất cơ sở này, trên căn bản, sẽ phải là một ý thức vi tế. Chính cái ý thức hay tâm di tế này đã đột phá ra khỏi tế bào gốc ngay thời điểm mà ý thức xuất hiện. Tâm di tế vì thế không thể có điểm khởi đầu. Bởi lẽ, nếu có điểm khởi đầu có nghĩa là tâm phải được sản sinh ra bởi một cái gì đó không phải là tâm. Theo giáo lý của Mật Tông thời Luân, Kala Chakra Tantra, ta phải đi lùi trở lại từ những phân tử của khoảng không để tìm cái nhân đồng thể chất cơ sở này của thế giới vật chất khách quan, cũng như thể chất của mọi loài sinh vật. Vũ trụ quan của Phật giáo được xây dựng trên chu kỳ của vũ trụ thông qua bốn giai đoạn thành, trụ, hoại, không. Giai đoạn không là giai đoạn chuyển tiếp để từ đó hình thành một vũ trụ mới. Trong giai đoạn không này, những phân tử của chân không tồn tại và từ những phân tử này, một vũ trụ mới được thành lập. Chính từ những phân tử này của chân không, ta có cái nhân đồng thể chất cơ sở của toàn bộ thế giới vật chất. Nếu ta muốn mô tả sự hình thành của vũ trụ cũng như thân xác của con người, điều mà ta cần làm là phân tích và thấu hiểu được cách thức qua đó tiềm lực thiên nhiên của các hóa chất và các nguyên tố khác cấu thành vũ trụ đã có khả năng tạo hình từ những phân tử chân không này. Chính trên cơ sở tiềm lực đặc biệt của những phân tử này mà cấu trúc của vũ trụ và thể xác của con người từ đó xuất hiện. Thế nhưng, ngay từ thời điểm mà những nguyên tố tạo nên thế giới bắt đầu dấy lên những kinh nghiệm khác nhau về khổ đau và hạnh phúc giữa nhân sinh, ta không thể không biết đến ý niệm về nghiệp lực, tức là những tác hành tích cực hay tiêu cực mà con người gây nên và tích lũy từ quá khứ. Rất khó có thể xác định được đâu là nơi mà sự biểu hiện tự nhiên của tiềm lực của các yếu tố vật chất chấm dứt và đâu là nơi mà hệ quả của nghiệp, tức là kết quả của tác hành quá khứ của ta bắt đầu. Nếu bạn thắc mắc về mối liên hệ có thể xảy ra giữa nghiệp và môi trường bên ngoài được hình thành do những định luật tự nhiên, đây chính là lúc tốt nhất để giải thích nghiệp là gì. Nghiệp trước tiên có nghĩa là hành động. Ta phân biệt ra ý nghiệp tức là một loại nghiệp có gốc ở tâm, mà yếu tố tinh thần gồm tác ý hay ý hướng là chủ yếu. Ngoài ra còn có thân nghiệp và khẩu nghiệp. Để hiểu mối quan hệ giữa thân, khẩu và ý nghiệp với thế giới vật chất bên ngoài, thiết tưởng, chúng ta cần liên hệ đến các kinh sách Mật Tông. Mật Tông thời Luân giải thích rằng, trong thể xác của ta, ở mức độ thô thiển, di tế và cực di tế, có đủ tất cả 5 yếu tố cấu thành thế giới vật chất. Thế nên, trong bối cảnh này, tôi nghĩ rằng, chúng ta phải hình dung ra được mối quan hệ giữa thân, khẩu và ý nghiệp của ta với các yếu tố ngoại giới. Với tư cách là một y sĩ, tôi có một câu hỏi khác dành cho Ngài. Tại Pháp, đặc biệt là trong y giới, chúng tôi thường nghe nhắc đến cuốn Tử Thư của người Tây Tạng. Những kỹ thuật y khoa hiện nay chẳng hạn như phương pháp làm kích động trở lại, giải phẫu, ghép mô và hóa học trị liệu trong việc chữa trị ung thư đều đưa đến ý niệm rằng cái chết của một bệnh nhân là sự thất bại trên một lĩnh vực nào đó của y khoa. Cụ thể như tại Pháp, 70% tử vong đều xảy ra tại bệnh viện, mà ở đó những ngày cuối cùng của bệnh nhân thường được diễn ra tại phòng hồi sinh. Vì lẽ đó, chúng tôi thường là không thảo luận với bệnh nhân về những giây phút cận tử của họ. Ngược lại, mọi chuyện được làm như là để kéo dài niềm hy vọng và ý chí cầu sinh của bệnh nhân. Đồng ý rằng điều quan trọng là giữ cho niềm hy vọng không tàn lụi. Tuy nhiên, có một số các nền văn hóa khác, nếu chúng tôi không lầm, kể cả truyền thống Phật giáo, việc chuẩn bị cho người hấp hối là một phần nằm trong quyền lợi và trách nhiệm của con người. Theo quan điểm của Ngài, thì cái chết là một sự kiện sinh vật học và y học, hay đơn thuần chỉ là một vấn đề của cá nhân và tâm linh? Như vậy phải chăng là điều đúng đắn nếu chúng ta làm đủ mọi cách trong năng lực của mình nhằm cứu sống, hay tối thiểu là để kéo dài đời sống con người thêm vài ba năm? Hoặc ngược lại, thật là bất công khi bỏ liều cho con người nằm chết trong một khung cảnh kỹ thuật y khoa cao cấp, tách liều họ ra khỏi gia đình và bạn bè thân thuộc trong giờ phút cuối. Theo nội dung của một bản báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, thì đời sống không hẳn là tuyệt đối tốt, và cái chết cũng không hẳn là tuyệt đối xấu. Ngài có ý kiến gì về vấn đề này? Và cuối cùng, những nỗ lực của giới y khoa Tây Phương nhằm ngăn ngừa cái chết là một vấn đề đáng nghi vấn đối với Ngài. Ngược lại, nếu quan niệm rằng cái chết hoàn toàn thuộc về người đang hấp hối cùng với bạn bè thân thuộc và gia đình của họ, thì ở thời điểm nào người thầy thuốc nên rút lui? Và với những điều kiện nào thì chúng tôi phải thông báo cho bệnh nhân biết là họ sẽ không tránh khỏi cái chết? Điều trước tiên, chúng ta phải nhận thức được rằng cái chết thực ra là một phần của đời sống, và tự nó không tốt mà cũng chẳng xấu. Trong cuốn Tử Thư của người Tây Tạng mà quý vị vừa đề cập đến có nói như thế này: cái mà chúng ta gọi là chết thuần túy chỉ là một khái niệm. Nói một cách khác, cái chết tiêu biểu cho sự chấm dứt của ý thức thô lậu và cơ phận mà nó nương tựa, tức là thể xác. Điều này chỉ xảy ra ở mức độ thô lậu của tâm. Thế nhưng, cả tử lẫn sinh không hề hiện hữu ở mức độ di tế của thức, được biết đến như là nguồn linh quang trong suốt. Dĩ nhiên, nói chung chết là một cái gì đó làm cho người ta sợ hãi. Thế nhưng, dù muốn hay không, chết là điều không thể tránh khỏi. Đó là lý do tại sao trong lúc sống ta phải biết tập làm quen với cái chết, để đến khi nó xuất hiện sẽ không làm cho ta bị kích động. Chúng ta không thiền quán về cái chết một cách thường xuyên để hy vọng được chết sớm. Ngược lại, cũng giống như mọi người, ta cầu mong cho thọ mạng được kéo dài. Tuy nhiên, như đã nói, chết là điều không thể tránh khỏi. Nếu ta biết bắt đầu chuẩn bị sớm, khi cái chết gần kề, ta sẽ dễ dàng chấp nhận nó. Tôi nghĩ là không có một quy luật tổng quát nào liên quan đến vấn đề săn sóc bệnh nhân trong phòng hồi sinh nhằm kéo dài đời sống của họ. Đây là một vấn nạn khá phức tạp, đòi hỏi phải xem xét nhiều yếu tố trong khi nghiên cứu và tùy theo từng tình huống, từng trường hợp đặc biệt để có những giải pháp thích ứng. Cụ thể như nếu ta kéo dài đời sống của một người đang lâm bệnh trầm trọng, nhưng tinh thần của họ vẫn còn sáng suốt, chúng ta đang giúp cho họ cơ hội được tiếp tục suy nghĩ theo cung cách mà một người có thể suy nghĩ. Chúng ta cũng nên quan tâm đến khía cạnh nếu kéo dài đời sống có mang thêm lợi ích gì cho người bệnh hay không, hay ngược lại chỉ làm cho họ khổ đau thêm cả thể xác lẫn tinh thần, như gây thêm nỗi đau đớn hoặc kinh hãi. Trong trường hợp người bệnh đang hôn mê thì lại là một vấn nạn khác. Ước muốn của gia đình bệnh nhân phải được cân nhắc tới, cũng như gánh nặng tài chánh gây ra do việc điều trị kéo dài. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng hơn cả là chúng ta cố gắng làm hết sức mình để đảm bảo rằng người đang hấp hối sẽ được ra đi trong yên tĩnh, với tất cả niềm thanh thản và an bình nội tâm. Đồng thời, cũng nên lưu ý đến khía cạnh người đang hấp hối có hành trì theo một tôn giáo nào hay không. Nhưng cho dù trường hợp nào đi nữa, có hay không có niềm tin tín ngưỡng, tôi tin rằng con người tốt nhất vẫn là được chết trong an bình. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.